yêu cả đời, chương 1, nhân viên mới, góc chuyện audio.com. Xin chờ một chút, Mạnh Khả Ly vừa gọi vừa vội vội vàng vàng chạy vào thang máy. Áy náy gật gật đầu nói tiếng cảm ơn với người đợi trong thang máy rồi mới xoay người đứng vững lại. Đẩy cặp kính còn chưa đeo quen nhìn về phía bảng số tầng thang máy. Cô cần lên tầng 68, thang máy lên nhanh khiến cô có cảm giác hoa mắt, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu vỗ nhẹ khuôn mặt một chút để giữ tỉnh táo. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, công ty nghệ tinh này là cô phải chém tam quan chảm lục tướng lại còn nhờ người quen giới thiệu mới không dễ dàng mà vào được. Chức vụ của cô là trợ lý giám đốc, mặc dù chỉ là cái trợ lý của giám đốc bộ phận mà tiền lương cũng cao gấp 3 lần công việc trước kia của cô. Mức lương này sẽ giúp cho cuộc sống của cô thoải mái hơn chút. Cho nên cô nhất định phải làm việc thật nghiêm túc. Nhưng bởi vì buổi sáng xảy ra chút việc nhỏ khiến cho cô thiếu chút nữa bị muộn. Nhìn thời gian trên điện thoại vẫn nắm trong tay. Còn 3 phút, cô nhẹ thở ra một hơi. Có lẽ không bị muộn. Chỉ có điều cô vốn tính toán mỗi ngày đi làm sớm 15 phút. Đinh một tiếng, thang máy rất nhanh đã đến. Cô ổn định lại tâm trạng. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Gặp ngay một người đàn ông đang cầm cốc nước trên hành lang. Nhìn thấy cô, không chớp mắt, Mạnh Khả Ly mặt ửng đỏ hơi cúi đầu đi rất nhanh vào bộ phận tài vụ. Người đàn ông đó còn nhịn không được quay đầu nhìn theo. Quả thật Mạnh Khả Ly rất đẹp, tuy rằng tóc dài cố ý tết gọn lại, lại đeo một đôi kính gọng đen, nhưng bộ trang phục công sở đơn giản màu xám trên người cũng không làm cô có vẻ chững chạc hơn. Mà vẫn làm nổi lên đường cong tuyệt đẹp của cô, bộ ngực cao vút, vòng eo mảnh khảnh, cái mông rất tròn còn có đôi chân thon dài. Nếu không phải ngày hôm qua Hứa Mỹ An đưa cô đi mua quần áo nói người của công ty đều mặc kiểu này. Cô thật đúng là không quen mặc đồ công sở, hơn nữa nếu như để cô tự mua nhất định sẽ mua size lớn hơn. Nhưng Mỹ An nói vừa như vậy mới đẹp, quần áo trên người hại cô rất không được tự nhiên. Chẳng qua vóc dáng đẹp đã luyện qua vũ đạo hơn nữa khí chất của Mạnh Khả Ly vốn là cực kỳ thanh lệ. Tính mắt có thể che đôi mắt to của cô, lại không che giấu được dáng người thon thả cân đối còn mang theo một chút kiêu kỳ của cô. Vừa rồi bên trong thang máy cũng đã làm cho hai mắt của người đàn ông đứng sau lưng cô ăn mở to lắm rồi. Cũng chỉ có cô hồn nhiên không phát hiện ra mà thôi. Giám đốc Lâm, tôi tới trình diện. Mạnh Khả Ly khẽ cúi đầu lập tức tìm được giám đốc của cô Lâm Ngọc Liên. Là một người phụ nữ trung niên chú trọng ăn mặc, có nụ cười hòa ái. Bà cao thấp đánh giá Mạnh Khả Ly một phen khen ngợi nói. Ừ, bộ đồ rất đẹp, tôi đã bàn giao với cô Lưu. Cô ấy sẽ nói lại nội dung công việc cho cô. Cố gắng làm việc, tin rằng cô sẽ không để cho tôi phải thất vọng. Mặc dù Mạnh Khả Ly là do Hứa Mỹ An giới thiệu vào. Nhưng cũng phải trải qua phỏng vấn nghiêm khắc mới được nhận vào. Cửa ải phỏng vấn cuối cùng chính là Lâm Ngọc Liên. Bà là giám đốc phụ trách bộ phận tài vụ. Thái độ làm người nghiêm cẩn nhưng cũng không hà khắc. Lúc ấy Khả Ly mặc một chiếc váy liền thân đơn giản mộc mạc. Tóc buộc thành đuôi ngựa. Vểnh lên trên, tuy rằng làn da rất trắng. Ngũ quan tỏa sáng. Vừa nhìn chính là mỹ nhân bại hoại, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với một cô gái ăn mặc thời thượng. Nghe nói cô ấy mới 20 năm tuổi, đã là mẹ của một đứa bé 5 tuổi, hơn nữa còn là một người mẹ đơn thân, cũng làm cho bà không dám tin, nhưng khí chất dịu dàng lại tự nhiên hào phóng của Mạnh Khả Ly. Còn có đối đáp trôi chảy kiến thức chuyên ngành từ lúc bắt đầu vòng sơ khảo đã nhận được hảo cảm của toàn bộ giám khảo. Giám đốc Trần phòng thị trường còn tranh người với bà, nhưng cũng bị bà đuổi đi rồi. Đóa hoa tinh khiết này cũng không thể để cho đám sói của phòng thị trường kia làm ô nhiễm được. Trong một công ty biểu diễn nghệ thuật, vẫn là phòng tài vụ của bà tương đối an toàn một chút. Hơi có khuyết điểm là tuy rằng Mạnh Khả Ly đã thi đỗ giấy chứng nhận công tác. Trước đó cũng đã làm công tác tài vụ, kinh nghiệm vẫn còn thiếu. Nhưng làm trợ lý của Lâm Ngọc Liên, cô chỉ cần trợ giúp xét duyệt một ít tài chính thu chi cùng bảng biểu báo cáo. với mức độ cẩn thận của cô chắc hẳn sẽ không phải là vấn đề. Trong lòng Khả Ly kỳ thật cũng lo sợ bất an, Nghệ Tinh là công ty biểu diễn nghệ thuật rất nổi tiếng. Hơn nữa chịu sự quản lý của một tập đoàn đẳng cấp quốc tế tập đoàn Tân Hải. Nên yêu cầu đối với công nhân viên rất cao, ngay như vòng sơ khảo chức phụ trợ lý nho nhỏ này của cô cũng đã có mấy chục người đến thi rồi. Bởi vì sắp tới sẽ ra mắt một bộ phim rất ăn khách mà nam nữ diễn viên chính đều xuất thân từ Nghệ Tinh. Cho nên rất là nổi tiếng, công việc ngày càng gia tăng, vì vậy phải tuyển thêm không ít nhân viên, dường như đã khiến cho ông chủ lớn của công ty vốn không phải rất quan tâm đến danh tiếng này chú ý. Khiến cho các quản lý và nhân viên của Nghệ Tinh đều vô cùng kích động. Bởi vì ông chủ lớn của Tân Hải là cái truyền kỳ nhân vật. Hơn nữa mới hơn 30 đã là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Mặc dù anh ta chưa bao giờ xuất hiện trên truyền thông, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến sự nổi tiếng của anh ta. Bởi vì sự phát triển của tập đoàn Tân Hải mấy năm nay là ai cũng nhìn thấy. Từ nhà hàng đến bất động sản còn có du lịch, chỉ cần có liên quan tới Tân Hải thì chưa từng không kiếm được lợi nhuận. Bao gồm cả xí nghiệp bị mua lại này. Cho dù đã gần như phá sản cũng có thể khởi tử hồi sinh. Kỳ thật Nghệ Tinh cũng bị thu mua lại. Lúc mọi người nghe được thông tin như vậy còn gieo hò một trận. Khiến ông chủ cũ chỉ có thể vuốt cái mũi cười khổ. Đương nhiên những điều này Khả Ly đều nghe Mỹ An bạn tốt của cô nói. Hứa Mỹ An xem như là lão nhân viên của Nghệ Tinh rồi. Trước kia cô ấy vốn định làm nghệ sĩ. Nhưng sau này lại làm người đại diện, hơn nữa tính cách khéo léo yêu thích xã giao khiến cho cô ấy làm việc ở đây như cá gặp nước. Rất hòa đồng, đặc biệt trước mắt nam nghệ sĩ dưới tay cô ấy chính là người đã nổi tiếng khắp cả nước. Tất nhiên cô ấy cũng bận rộn theo đến mức thất đầu không thấy đuôi. Toàn bộ phòng tài vụ ngoại trừ tổng giám và quản lý ra những người khác đều làm việc chung trong một văn phòng. Diện tích khoảng 2002, vô cùng rộng rãi, màu sắc chủ đạo là xanh lam và trắng, trông vừa có vẻ sạch sẽ lại sáng sủa, dễ thấy những chậu hoa lớn nhỏ xanh biếc được trang trí ở khắp nơi. Cũng rất có không khí, Khả Ly thực sự rất thích hoàn cảnh làm việc ở đây. Hơn nữa đồng nghiệp trong phòng tài vụ cũng chủ yếu là nữ, làm cô tương đối thoải mái. Nói thật cô không phải thực thích giao tiếp cùng với đàn ông. Sau khi trải qua buổi sáng căng thẳng, rất nhanh Khả Ly đã quen với quy trình cũng nội dung công việc. Đến lúc ăn cơm trưa cô đã khá quen thuộc với người hướng dẫn của mình Lưu Tiểu Tình. Tiểu Tình bằng tuổi với cô, tính cách hoạt bát nhiệt tình, lúc nói chuyện vẫn có chút tính trẻ con, nhưng đã làm việc ở Nghệ Tinh được 3 năm rồi, cũng coi như nửa thâm niên. Theo như cô ấy giới thiệu, cộng thêm trước kia được biết qua Mỹ An, Khả Ly có thể xem như đã biết khá rõ về Nghệ Tinh. Ban đầu trong lòng bởi vì thay đổi hoàn cảnh mà có chút bất an đến buổi trưa đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đương nhiên nếu như không có đột nhiên nhìn thấy ngư oi đàn ông đã vài năm không kia mà nói, thì cô nhất định sẽ cho công việc này số điểm cao nhất. Cách chương.